Phần 1, chương 5. Tôi nghiến chặt răng khi về nhà, một người đàn bà có mái tóc xanh dương và hình xăm vàng chóe trên lông mày, giật miếng vải khỏi chân tôi, kéo theo mớ lông bên dưới. Xin lỗi nhé, bà ta the thé với giọng Capitol quái gở. Tại chân cô bé nhiều lông quá. Tại sao những người này lại nói giọng cao thế nhỉ? Tại sao họ hầu như không há quai hàm khi nói? Tại sao họ lại lên giọng và cuối câu như đang hỏi người khác? Những nguyên âm kỳ lạ, những chữ bị nuốt, và lúc nào cũng xì xì khi phát ra âm S. Thảo nào người ta không thể bắt chước họ. Venia tỏ vẻ mặt thông cảm. Thôi nào, tin tốt đây. Đây là cú chót, sẵn sàng chưa? Tôi nắm chặt tay vào cạnh bàn và gật đầu. Mảng lông chân cuối cùng bị nhổ phăng sau một cú giật đau điếng. Tôi đã ở trung tâm làm đẹp 3 giờ đồng hồ mà vẫn chưa được gặp người tạo mẫu. Có vẻ anh ta không có hứng thú gặp tôi trước khi Venia và những người khác trong đội chuẩn bị xử lý xong các khâu cơ bản. Họ kỳ cọ thân thể tôi bằng một miếng bọt biển xù xì, gột đi không chỉ lớp ghét bẩn, mà cả 3 lớp da. Họ dụ móng tay, móng chân của tôi thành cùng một hình thù. Và chủ yếu họ làm sạch lông trên người tôi. Chân, tay, thân, nách. Và hai bên lông mày của tôi bị lột ra sạch bong, biến tôi thành một con chim vặt trụi lông để đem quay. Tôi không thích thế. Làn da của tôi tấy đỏ, ngứa ngáy và bị xây sát nặng. Nhưng tôi vẫn giữ dao kèo với hai mic, không hé ra một lời phản đối nào. Em làm tốt lắm, một anh chàng tên là Flavius nói. Anh ta lắc mái tóc xoăn ốc màu cam của mình, rồi thoa một lớp son môi bóng nhảy màu tím lên miệng. Có một thứ mà bọn anh không thể chịu được, đó là loại người hay rên rỉ, thoa dầu lên người cô bé. Venia cùng với một người tên là Octavia, một bà béo ịch, mà cả người được nhuộm một màu da tái tái của đậu que, thoa kem dưỡng da khắp người tôi. Mới đầu thì hơi buốt, nhưng sau đó làn da thô ráp của tôi láng mịn hẳn. Rồi họ kéo tôi xuống bàn, cởi cả chiếc áo choàng mỏng mà trước đó tôi được phép mặc. Tôi đứng đó trần như nhộng khi cả ba người đứng quanh tôi thành vòng tròn, dùng những chiếc nhíp nhổ những sợi lông cuối cùng còn sót lại. Đáng lẽ tôi phải thấy bối rối, nhưng họ khác người thường, đến mức tôi chỉ hơi ngượng như thể có ba con két quái gở, sặc sỡ đang mổ dưới chân mà thôi. Cả ba bước lùi lại và chiêm ngưỡng thành quả. Tuyệt vời, giờ thì em không còn giống người rừng nữa, Flavius nói và họ cùng cười. Tôi cố nở nụ cười để tỏ ra cảm kích. Cảm ơn, tôi nói ngọt ngào. Ở quận 12, bọn em không có nhiều lý do để trưng diện. Tôi hoàn toàn thuyết phục họ. Dĩ nhiên là không cần rồi, cháu gái tội nghiệp của ta, Octavia nói, hai tay nắm lại bày tỏ sự thương hại. Nhưng cháu đừng lo, Venia nói. Đến tay Sina, chắc chắn cháu sẽ trở nên lộng lẫy. Bọn ta hứa đấy, em biết không? Sau khi chúng ta tẩy sạch lông và vết bẩn, trông em hết kinh dị rồi, Flavius kích lệ. Đi gọi Sina thôi. Họ chạy tót ra khỏi phòng. Thật khó để ghét cái đội chuẩn bị này. Tuy họ là những kẻ ngớ ngẩn toàn diện, nhưng bằng một cách quái đản, tôi biết họ đang cố gắng giúp tôi thật lòng. Tôi nhìn lên những bức tường và sàn nhà trắng lạnh lẽo, kìm nén cơn thôi thúc được nhặt áo choàng lên. Cái gã Sina đó, nhà tạo mẫu của tôi, chắc chắn sẽ làm bắt tôi cởi ra ngay lập tức. Tôi đưa tay lên mái tóc. Đội chuẩn bị đã được dặn dò là giữ nguyên mái tóc như vậy. Tôi vuốt nhẹ vào những bím tóc mượt mà mẹ đã tết cẩn thận. Ôi mẹ tôi đã để quên bộ đầm màu xanh và đôi giày của bà trên sàn tàu. Chưa từng nghĩ đến việc nhặt chúng lên hay tìm cách giữ lấy chúng, như giữ hồi ức về bà, về gia đình. Ước gì tôi đã làm thế. Cửa mở và một chàng trai trẻ, hẳn là Sina bước vào. Tôi ngỡ ngàng khi thấy anh ta bình thường quá. Hầu hết những nhà tạo mẫu, khi được phỏng vấn trên TV, đều trông kiểu cách màu mè và được chỉnh sửa bởi dao kéo đến độ kịch cỡm. Nhưng mái tóc hớt cao của Sina lại có màu nâu tự nhiên. Anh ta vẫn áo sơ mi đen và quần thụng đơn giản. Sự chỉnh sửa duy nhất của anh có lẽ là đường viền mắt được kẻ nhẹ nhàng màu vàng kim. Nó tạo thành những đốm vàng quanh đôi mắt xanh của anh, và mặc dù ghê tởm Capitol và kiểu cách ăn mặc gớm ghiếc của họ, tôi vẫn thấy đôi mắt đó thật cuốn hút. Chào Katniss, anh là Sina, nhà tạo mẫu của em. Anh nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, không hề tỏ ra màu mè như người Capitol. Xin chào, tôi đánh bạo. Đợi anh chút xíu, được chứ? Anh hỏi. Sina bước xung quanh tấm thân trần truồng của tôi, không chạm lấy một cái, nhưng vẫn dán mắt vào từng centimet một. Tôi kìm lại cái thôi thúc đưa tay lên che ngực. Ai đã làm tóc cho em? Mẹ em, tôi nói. Đẹp đấy, kiểu cổ điển và gần như cân xứng hoàn hảo với khuôn mặt của em. Mẹ em rất khéo tay. Anh nói. Tôi đã đoán sẽ gặp một gã lòe loẹt, một lão già khọm khú đế, nhưng lại cố cưa sừng làm nghé. Một ai đó xem tôi như một miếng thịt bày trên đĩa. Sina không giống như bất kỳ suy đoán nào của tôi. Anh là người mới phải không? Em chưa từng thấy anh. Tôi nói, đa số những nhà tạo mẫu đều quen thuộc và đội ngũ này không thay đổi so với thành phần những đấu thủ. Một số nhà tạo mẫu tôi đã thấy từ bé đến giờ. Ừ, đây là năm đầu tiên của anh ở đấu trường, Sina nói. Nên họ mới giao cho anh quận 12, tôi nói. Những người mới thường phụ trách chúng tôi, quận ít được ưu ái nhất. Anh yêu cầu quận 12, anh nói mà không giải thích gì thêm. Sao em không mặc áo choàng vào và chúng ta cùng trò chuyện? Khoác áo lên người, tôi đi theo anh ta qua một cánh cửa vào phòng khách. Hai chiếc bi văng màu đỏ nằm đối diện nhau qua một chiếc bàn thấp. Ba bức tường trống không, bức thứ tư, toàn bằng kính, tạo thành một cửa sổ nhìn vào thành phố. Nhìn ánh sáng tôi có thể đoán được, bây giờ là vào tầm trưa, dù bầu trời đã bị mây che khuất. Sina mời tôi ngồi xuống một chiếc đi văng còn anh ngồi đối diện. Anh nhấn vào nút ở cạnh bàn. Mặt trên bàn mở ra, và chiếc bàn thứ hai đặt bữa trưa của chúng tôi từ dưới nhô lên. Thịt gà và cam tươi, nấu cùng nước sốt kem, phủ trên mặt gạo trắng lột. Đậu hạt và hành tây, bánh cuộn được xếp thành những cánh hoa và phần tráng miệng là một chiếc bánh pudding màu vàng mật ong. Tôi thử so sánh nó với bữa ăn ở nhà. Gà thường thì quá đắt, nhưng tôi có thể thay thế bằng thịt gà tây hoang. Tôi cần săn thêm một con nữa để đổi lấy cam. Sữa dê dùng để thay thế kem. Chúng tôi có thể trồng thêm đậu trong vườn. Tôi sẽ phải vào rừng để hái hành dại. Tôi không biết thứ gạo trắng ấy là gì. Khẩu phần ngũ cốc từ tây ra của nhà tôi chỉ nấu được thứ cháo màu nâu kém hấp dẫn. Thêm mấy miếng bánh cuộn ngon lành nghĩa là phải trao đổi thêm với người chủ tiệm bánh. Có lẽ hai hoặc ba con sóc. Còn với chiếc bánh pudding, tôi thậm chí còn không biết nó làm từ thứ gì. Tôi phải mất bao nhiêu ngày đi săn và hái lượm mới có được bữa ăn như thế này. Dù là còn xa mới giống như của Capitol. Tôi tự hỏi cuộc sống sẽ như thế nào ở một nơi mà thức ăn xuất hiện chỉ bằng một cái bấm nút. Tôi còn phải mất hàng giờ vào rừng để mưu sinh để làm gì nếu cuộc sống trở nên quá dễ dàng. Họ, những cư dân Capitol sẽ làm gì cả ngày ngoài việc tô điểm cho thân thể mình và chờ một lớp đấu thủ mới sẽ đến và chiến đấu đến chết để giải khuây cho họ. Tôi nhìn lên và thấy đôi mắt của Sina đang dán chặt vào tôi. Hẳn em thấy chúng tôi đáng khinh lắm. Anh nói, liệu anh có đoán được suy nghĩ của tôi dựa trên nét mặt hay bằng một cách nào đó? Dù sao anh nói cũng đúng, phần đông mục ruỗng của họ thật đáng khinh. Không sao cả. Anh nói, thế này, Katniss, về quần áo của em trong lễ khai mạc, cộng sự của anh, Portia, sẽ là người tạo mẫu cho bạn em, Pita. Bọn anh đang nghĩ đến việc sẽ để cho các em mặc những bộ trang phục hợp nhau. Sina nói, như em biết đấy, theo thông lệ thì các đấu thủ phải mặc trang phục phản ánh đặc điểm của quận họ. Trong lễ khai mạc, chúng tôi phải mặc thứ gì đó nói lên ngành nghề của quận mình. Quận 11 làm nông nghiệp, quận 4 làm đánh cá, quận 3 là khu nhà máy, Điều đó có nghĩa là tôi và Pita đến từ quận 12 sẽ mang phong cách của những người thợ mỏ. Do bộ áo liền quần lùng thùng của người thợ mỏ không phù hợp, những vật tế của quận chúng tôi lúc nào cũng được mặc những trang phục sơ sài và đội những chiếc nón có đèn. Có năm, họ còn phải trần như nhộng và được bôi một lớp bụi đen nhằm thể hiện bụi than. Luôn xấu thảm hại và không chiếm nổi một chút cảm tình của số đông, tôi chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất. Vậy là em sẽ mặc bộ đồ của thợ mỏ? Tôi hỏi, hy vọng là mình không khiếm nhã. Không hẳn vậy, em thấy đấy, Portia và anh nghĩ rằng phong cách thợ mỏ đã quá nhàm, sẽ không ai nhớ đến bọn em với bộ đồ đó. Bọn anh đều thấy việc của mình là phải làm cho những đấu thủ của quận 12 thật khó quên. Sina nói, chắc chắn mình sẽ phải cởi chuồng, tôi nghĩ. Bởi vậy, thay vì trọng tâm vào việc đào mỏ, chúng ta sẽ hướng trọng tâm vào than. Sina nói, cởi chuồng và phủ bởi lớp bụi đen, tôi nghĩ. Và chúng ta làm gì với than? Chúng ta sẽ đốt nó. Sina nói, em không sợ lửa chứ, Katniss? Anh thấy vẻ mặt của tôi và cười sảng khoái. Vài giờ sau, tôi khoác lên người một thứ hoặc sẽ gây xúc động nhất hoặc sẽ tệ hại nhất trong lễ khai mạc. Tôi mặc một bộ quần áo liền quần đơn giản, kéo từ mắt cá chân lên đến cổ. Chiếc ủng bóng loáng túm tới đầu gối, nhưng chính chiếc áo choàng rực rỡ với những sọc màu cam, vàng và đỏ và chiếc mũ đội đầu mới là tâm điểm của bộ trang phục. Sina định sẽ làm chúng bốc cháy ngay khi cỗ xe của chúng tôi lăn bánh xuống đường. Tất nhiên, đó không phải là lửa thật. Chỉ là anh và Portia nghĩ đến việc dùng một chút lửa nhân tạo, em sẽ an toàn tuyệt đối. Anh nói, nhưng tôi không chắc là trước khi vào được trung tâm thành phố, tôi có trở thành món thịt nướng hay không. Mặt tôi không trang điểm gì, chỉ tô một số chỗ, mái tóc của tôi chạy mượt, tết dọc sống lưng như thường lệ. Anh muốn khán giả phải lưu lại hình ảnh của em khi em vào đấu trường. Sina nói mơ màng. Katniss, cô gái lửa. Tôi chợt nghĩ, có khi nào sự điềm tĩnh và thái độ hết sức bình thường của Sina là vỏ bọc của một người hoàn toàn mất trí không? Mặc dù có những phát hiện không hay về tính cách của Pita trong sáng nay, tôi thật sự thở phào khi cậu xuất hiện trong bộ trang phục giống tôi. Là con trai chủ tiệm bánh, chắc cậu phải rành về lửa. Portia, người tạo mẫu của cậu ấy, và đội của cô ta, cùng những người khác đều hoàn toàn ngây ngất trước sự rực rỡ của chúng tôi. Ngoại trừ Sina, anh có vẻ mệt mỏi khi nhận những lời chúc tụng. Chúng tôi lướt nhanh xuống tầng dưới cùng của trung tâm làm đẹp, nơi trông hệt như một cái chuồng khổng lồ. Lễ khai mạc chuẩn bị bắt đầu. Từng cặp vật tế được đưa lên cỗ xe, được kéo bởi tốp ngựa bốn con. Đàn ngựa của chúng tôi có màu đen than. Chúng được huấn luyện kỹ càng đến mức không cần phải có người giữ dây cương. Sina và Portia dẫn chúng tôi lên xe, cẩn thận sắp xếp tư thế cho bọn tôi, xếp nếp lại cho chiếc áo choàng trước khi quay sang nhau hỏi ý kiến. Cậu nghĩ thế nào? Tôi thì thầm với Pita về ngọn lửa. Tớ sẽ cứu cậu khỏi ngọn lửa nếu cậu cứu tớ trước. Cậu nghiến răng. Thỏa thuận nhé, tôi nói. Có lẽ nếu cởi ra kịp, chúng tôi sẽ tránh được cái chết cháy tồi tệ nhất. Dù sao thì việc này cũng thật tệ. Họ sẽ lại ném chúng tôi vào đấu trường bất kể tình trạng chúng tôi như thế nào. Tớ biết là chúng ta đã hứa với Haymick là sẽ làm đúng những gì họ nói, nhưng tớ không nghĩ ông ấy đã lường trước điều này. Mà Haymick đâu rồi nhỉ? Không phải ông ấy sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những chuyện này sao? Pita nói, tọng vào ngần ấy rượu, có lẽ ông ấy không nên có mặt trong màn khói lửa khai mạc đâu. Tôi nói, rồi bất chợt cả hai cùng cười. Có lẽ chúng tôi đều quá căng thẳng về đấu trường. Mà điều tối quan trọng là, nỗi lo sợ trước việc sẽ trở thành ngọn đuốc sống khiến chúng tôi hành động hơi cứng nhắc. Nhạc dạo bắt đầu, tiếng nhạc vang vọng khắp Capitol. Ở đâu cũng nghe thấy. Hai cánh cửa khổng lồ mở ra từ từ, và trước mắt chúng tôi là những đám đông xếp hàng dài trên những dãy phố. Cuộc diễu hành kéo dài khoảng 12 phút và dừng lại ở vòng tròn trung tâm, nơi họ sẽ chào đón chúng tôi, cử hành quốc ca và hộ tống chúng tôi vào trung tâm huấn luyện, nơi sẽ là nhà hay là nhà tù của bọn tôi cho đến khi đấu trường bắt đầu. Những đấu thủ đến từ quận 1 diễu hành trên cỗ xe kéo bởi những con bạch mã. Trông họ thật xinh đẹp trong lớp sơn phun màu bạc cùng trang phục bắt mắt, lấp lánh trang sức. Quận 1 chế tác những món đồ đắt giá cho Capitol. Bạn có thể nghe tiếng hò hét của đám đông. Những đấu thủ này luôn giành được sự mến mộ. Theo sau họ, quận 2 tiến vào vị trí. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tiến vào cửa và tôi có thể thấy giữa những khoảng trời u ám và màn đêm đang buông xuống, màn sáng đang xám dần, khi Sina xuất hiện với một cây đuốc đang bốc cháy, thì cỗ xe của những đối thủ từ quận 11 cũng vừa đi khỏi. Đến lượt chúng ta rồi, anh nói, và trước khi chúng tôi kịp phản ứng, anh châm lửa vào chiếc áo choàng của bọn tôi. Tôi thở gấp, chờ đợi cái nóng, nhưng chỉ thấy nhồn nhột. Sina leo lên trước mặt chúng tôi và châm lửa vào chiếc mũ. Anh thở phào, tốt rồi. Rồi tay anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Nhớ nhé, đầu phải ngẩng cao, miệng cười, họ sẽ yêu mến em. Sina nhảy khỏi cỗ xe và nảy ra ý tưởng cuối cùng. Anh hét lên thứ gì đó về phía chúng tôi. Nhưng tiếng nhạc áp đi, anh ta hét lại lần nữa và dùng kỹ chỉ cho chúng tôi thấy. Anh ta nói gì vậy? Tôi hỏi Pita. Lần đầu tiên tôi nhìn sang cậu và nhận ra ngọn lửa giả hừng hực. Cậu đang phát sáng, chắc tôi cũng thế. Tôi nghĩ anh ta nói chúng ta nắm tay nhau đi. Pita nói, tay trái cậu ta nắm lấy tay phải tôi, và chúng tôi nhìn vào Sina để xác nhận. Anh gật đầu và giơ ngón tay cái lên. Đó là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi tiến vào thành phố. Sự ngỡ ngàng ban đầu của đám đông khi nhìn thấy chúng tôi nhanh chóng chuyển thành tiếng hoan hô và la hét. Quận 12! Mọi ánh mắt đều quay về phía chúng tôi, rời sự chú ý khỏi ba cỗ xe đi trước. Ban đầu, tôi đứng như trời trồng, nhưng sau khi thấy chúng tôi xuất hiện trên màn hình lớn, tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện ấn tượng của mình. Dưới ánh chiều trang vàng dần xế, ngọn lửa làm bừng sáng khuôn mặt chúng tôi. Chúng tôi như để lại vệt lửa sau chiếc áo choàng tung bay. Sina nói đúng về việc trang điểm càng ít càng tốt. Cả hai chúng tôi trông cuốn hút và vô cùng ấn tượng. Nhớ lấy, ngẩng đầu cao, miệng cười, họ sẽ yêu mến em. Tiếng của Sina văng vẳng trong đầu tôi. Tôi ngước cằm lên một chút, nở nụ cười chiến thắng và vẫy bàn tay còn lại. Tôi thấy mừng vì lúc này đã có Pita giữ thăng bằng. Cậu ấy quá vững vàng, rắn rỏi như một tảng đá. Khi đã lấy lại tự tin, thậm chí tôi còn trao một vài nụ hôn gió cho đám đông. Những người ở Capitol đang trở nên cuồng nhiệt. Tung hoa chào đón chúng tôi, họ gào tên chúng tôi. Mà họ phải khó khăn lắm mới tìm được trong chương trình khai mạc. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng hoan hô và sự ngưỡng mộ của đám đông len lỏi vào máu thịt tôi, và tôi không thể nén lại niềm hân hoan. Sina đã tạo cho tôi một lợi thế to lớn, họ sẽ không quên. Không quên vẻ bề ngoài hay tên tôi, Katniss, cô gái lửa. Lần đầu tiên, trong lòng tôi nhen nhóm chút hy vọng, chắc chắn sẽ có một nhà tài trợ tìm đến tôi, và với một chút hỗ trợ, chút thức ăn và thứ vũ khí mình cần. Tại sao tôi không thể đặt niềm tin vào chính mình trong đấu trường chứ? Ai đó tung cho tôi một bông hồng thắm, tôi nhặt lấy nó, khẽ ngửi và gửi trả lại một chiếc hôn gió về hướng đó. Hàng trăm cánh tay đưa lên tóm lấy chiếc hôn của tôi, như thể nụ hôn có thật và có thể cầm nắm được. Katniss, Katniss! Tôi có thể nghe thấy tên mình được gọi lên ở khắp mọi phía. Tất cả đều muốn nhận lấy nụ hôn của tôi. Mãi đến khi vào đến vòng tròn trung tâm, tôi mới nhận ra là suốt cuộc diễu hành, tôi đã tay trong tay với Pita. Tôi nắm tay cậu ấy chặt làm sao. Tôi nhìn xuống nơi những ngón tay của bọn tôi đã đan nhau và nới lỏng ra, nhưng cậu vẫn nắm chặt. Không, đừng rời khỏi tớ, cậu nói, một ánh lửa lập lòe trong đôi mắt xanh của cậu. Làm ơn, tớ không đứng vững đâu. Ok, tôi nói. Tôi vẫn nắm tay cậu, nhưng không thể không có cảm giác lạ lùng về cái cách mà Sina đã kết hợp hai đứa tôi. Việc giới thiệu chúng tôi như một đội và buộc chúng tôi phải tàn sát nhau trong trường đấu thật không công bằng. 12 cỗ xe dạo một vòng quanh vòng tròn trung tâm, đứng chật kín bên cửa sổ của những tòa nhà xung quanh vòng xoay là những người có thanh thế nhất của Capitol. Đoàn ngựa kéo cỗ xe chúng tôi đến trước dinh thự của Tổng thống Snow rồi dừng lại. Tiếng nhạc kết thúc bằng một hồi kèn. Từ ban công phía trên chúng tôi, ngài Tổng thống, một người đàn ông nhỏ con mảnh khảnh với mái đầu trắng xóa, gửi đến mọi người lời chào mừng chính thức. Theo thông lệ thì trong suốt đài diễn văn, đám máy quay sẽ quay mặt các vật tế, nhưng theo tôi thấy trên màn hình thì chúng tôi được quay nhiều hơn cả. Trời càng tối, người ta càng khó rời sự chú ý khỏi ánh sáng rực rỡ của bọn tôi. Khi quốc ca được cử lên, họ cố gắng quay một lượt cùng từng cặp đấu thủ, nhưng camera vẫn dán vào cỗ xe của quận 12 trong lúc chúng tôi diễu hành qua vòng xoay lần cuối và mất hút vào trung tâm huấn luyện. Khi những cánh cửa đóng lại sau lưng, cũng là lúc chúng tôi bị nhấn chìm trong những đội chuẩn bị, lũ người đang xì xồ những lời tán dương thiếu suy nghĩ. Liếc quanh, tôi nhận thấy nhiều vật tế khác đang bắn những ánh mắt ganh tị về phía chúng tôi, điều càng làm cho phán đoán của tôi chính xác hơn. Thực sự là chúng tôi đã làm lu mờ tất cả bọn họ, rồi Sina và Portia tới, giúp chúng tôi xuống xe, cẩn thận tháo chiếc áo choàng và mũ đội đầu đang bốc lửa khỏi người chúng tôi. Portia dập lửa bằng một chiếc bình phun ra thứ gì đó như sương mù. Tôi nhận ra mình vẫn đang nắm tay Pita và cố mở những ngón tay tê cứng của mình. Bọn tôi tranh thủ xoa bóp tay. Cảm ơn đã nắm tay tớ, lúc nãy tớ hơi run, Pita nói. Người ta không thấy đâu, tôi nói với cậu. Tớ dám chắc là không ai để ý. Tớ chắc là không ai để ý đến điều gì khác hơn ngoài cậu. Cậu nên mặc bộ đồ lửa này nhiều hơn. Cậu nói, chúng hợp với cậu đấy. Rồi Pita nở một nụ cười rất tươi pha chút ngượng ngùng, làm tôi bất giác cảm thấy như một luồng hơi ấm đang chạy qua người. Trong đầu tôi reo lên những tiếng chuông cảnh báo. Đừng quá ngớ ngẩn như thế. Pita đang tính toán làm thế nào để giết mình đấy. Tôi nhắc nhở mình, cậu ta đang thả thính để biến mình thành một con mồi ngon. Càng đáng mến bao nhiêu, cậu càng gian xảo bấy nhiêu. Nhưng vì trò đấu trí không của riêng ai, tôi kiễng chân hôn vào má Pita, ngay vết bầm của cậu.